Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 678, nghịch tập còn có ngược lại nghịch tập. Ngày xưa ngươi đối với ta hờ hững, hôm nay ta để ngươi không với cao nổi. Đã từng chung cực boss, thời gian rời sự tình dị, theo run không ngừng mà mạnh lên. Đã biến thành chỉ là cần bận tâm chân chính đại lão ý nghĩ. Cần thích đáng xử lý tồn tại. Nhưng mà thế sự chính là như thế vô thường. Nghịch tập đằng sau còn có ngược lại nghịch tập. Một mực vô thanh vô tức Thanos. Đột nhiên lại lần nữa lấy tuyệt cường tư thái xuất hiện. Thậm chí Aaron đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Hồn thể đã lọt vào diệt sát. Chỉ có chân linh ấn ký tới kịp trở về. Hồn thể bảo quản Infinity Stone, lực lượng, không gian, hiện thực, tâm linh, ngoại trừ Power Stone khảm nạm tại thần binh trưởng đao thiên viêm trảm phong nguyệt bên trên. Còn lại ba viên bảo thạch cũng tất cả đều rơi vào Thanos chi thủ. Hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc chiều không gian bên trong. Pháp tắc hóa thân cẩn thận phân tích rõ lấy hồn thể bị diệt sát trước đó truyền đến cái cuối. Cùng hình tượng, sau cùng nhận biết, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thanos đã không phải là lúc đầu Thanos. Ngay tại Thanos diệt sát hồn thể trong nháy mắt, cái kia một tia cùng pháp tắc hóa thân dây dưa sâu vô cùng thần bí, lực lượng. Cái kia một tia siêu việt đa nguyên vũ trụ lực lượng. Đột nhiên liền có bạo phát xu thế. Pháp tắc hóa thân đột nhiên liền có lúc đầu loại kia không thể gọi tên. Khó mà hình dung cảm giác dấu hiệu. Trong chốc lát cảm giác nguy cơ. Trong nháy mắt phản ứng. Điều động pháp tắc chiều không gian tất cả pháp tắc chi lực trấn áp. Nhờ vào nhiều ngày thăm dò cùng nghiên cứu. Mặc dù vẫn là không thể đem hắn bóc ra bài trừ. Nhưng đã có thể rõ ràng mà thông qua khác biệt chỗ đến khóa chặt. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở cái này một tia lực lượng thần bí cùng không thể gọi tên tồn. Tại câu thông, thì ra là thế. Pháp tắc hóa thân kinh hãi sau khi cũng minh bạch vì cái gì Thanos có thể tới không có dấu hiệu nào. Cũng minh bạch vì cái gì đều là không hiểu. Theo bản năng xem nhẹ Thanos tồn tại. Chưa hề muốn đi qua chủ động tìm đi qua, đều là có rất nhiều chuyện từ, rất nhiều lấy cớ, đem Thanos lưu tại cuối cùng, nhìn chăm chú Thâm Uyên, thì Thâm Uyên cũng tại nhìn lại ngươi, nhận biết cùng tìm tòi nghiên cứu cái kia một tia siêu việt đa nguyên vũ trụ lực lượng. Cái này một tia lực lượng bản thân cũng tại nhận biết chính mình, không giống như là ban đầu loại kia ép mua ép bán. Đường kính không đối cũng cứng rắn muốn cắm đi vào, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng chính mình. Một chút xíu ảnh hưởng, tựa như hiệu ứng hồ điệp, có cuối cùng coi nhẹ, ego tinh, hạch tâm, thiên ma ao, tà pháp tắc hóa thân, hiện tại điều dụng tất cả lực lượng, đi phong ấn, trấn áp, cách ly cỗ lực lượng kia đối tự thân ảnh hưởng. Còn muốn ngay tiếp theo phong ấn Power Stone, thậm chí đều không có dư thừa lực lượng đi khôi phục hồn thể. Lời này là thuyết phục quen lưu lại, bồi tiếp lý do của mình, cũng là tại đối với Jin đại tỷ kể ra tình huống. Aaron song thể một trong, cùng quen cùng một chỗ tại trong nước hồ ngồi xếp bằng. Không ngừng thu nạp thiên ma ao lực lượng, rót vào bị diệt hồn thể chân linh ấn ký. Chậm rãi khôi phục, lúc này cũng không lo được tiếp xúc qua sớm tiếp xúc thuần túy nhất lực lượng. Pháp tác sẽ đốt cháy giai đoạn, đối với quen trưởng thành tạo thành ảnh hưởng tới. Chỉ có nơi này, phong ấn tất cả chiều không gian thông đạo ego tinh, còn có thể cùng pháp tác chiều không gian có một chút liên hệ. Có thể mượn dùng đến một điểm lực lượng hạch tâm thiên ma ao. Mới có thể bảo vệ tốt nhất quen. Một bên khác, ego tinh cấm địa, Jin đại tỷ nghe Aaron tình huống, cũng là không khỏi song mi cau lại. Cái này đem là chúng ta gặp phải gian nan nhất tình huống. cái kia điên Titan đã bị bảo thạch phía sau tồn tại ảnh hưởng tới. Điên Titan đã bị hắn giáng lâm. Cái kia bị bóp méo linh hồn, lần này sợ không phải danh phù kỳ thực điên rồi a. Aaron cũng không nhịn được nghĩ mà sợ. Nếu là lúc đầu không có Phượng Hoàng xuất thủ, sợ không phải cái này đều không tới phiên Thanos hoa lệ nghịch tập phản sát trang bê. Ta đi chiếu cố kia cái gì điên Titan. Jean đại tỷ vẫn có chút không phục. Phoenix Force sợ quá ai tới. Aaron cũng là cau mày lắc đầu nói. Phoenix Force bắn ra đến đa nguyên vũ trụ lực lượng. Đồng dạng là xuống đến vũ trụ có thể tiếp nhận tầng cấp. Không giống như là hiện tại điên Titan. Tồn tại tức là đối với đa nguyên vũ trụ pháp tắc ăn mòn cùng phá hư. Lấy ngươi bây giờ thiên phụ, cấp đỉnh phong thực lực, đổi bên trên điên Titan, cũng không phần thắng. Nhưng nếu là triệu hoán càng nhiều Phoenix Force, thậm chí kêu gọi Phượng Hoàng nguyên thủy lực lượng, lại đi đổi bên trên một cỗ khác siêu việt vũ trụ lực lượng. Cái vũ trụ này là không chịu nổi. Trừ phi đập nồi dìm thuyền, ôm không tiếc đập nát cái này song song vũ trụ quyết ý. Thế nhưng cũng biết để đa nguyên vũ trụ bản thân trọng thương, chạy trốn tới cái khác song song vũ trụ, cũng là kéo dài hơi tàn. Cái này cũng không thể xem như cuối cùng một lá bài tẩy, chỉ có thể là cuối cùng bất đắc dĩ quyết tuyệt. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Ngươi đến cùng có chủ ý không có? Jean đại tỷ có chút bực bội, chính là bởi vì biết Aaron nói có lý, mới càng thêm bị đè nén. Cái này kỳ thật cũng không chỉ là chúng ta sự tình. Xét đến cùng, vị kia điên Titan có thể có thu thập bảo thạch ý nghĩ. Nguyên nhân gây ra cũng không phải tại ta, mục tiêu cuối cùng nhất cũng sẽ không là ta. Ta là bị bảo thạch phía sau tồn tại nhớ nhung. Có thể điên Titan lo nghĩ, cũng là có khác tồn tại a. Ai? Jean đại tỷ đối với trong này bắt quái vẫn còn không hiểu rõ lắm. Nói ngắn gọn, New Jersey, TTN tức thời đưa tin. Tên là Essex gia đình, Milton đứa trẻ lang thang chỗ thu nhận. Phát sinh đột phát tình huống. Một cái hư hư thực thực hỏa diễm năng lực hài đồng đã dẫn phát kịch liệt xung đột. Hiện đã có 2 chiếc xe cảnh sát bị hủy. Oanh, hiện trường phóng viên ngay tại đưa tin, liền bị một cái mãnh liệt bạo tạc đầy cái lảo đảo. Cũng là đằng sau có một cái nhìn xem cũng liền 15-16 tuổi tiểu mập mạp. Hai tay đỏ bừng, nhóm lửa ngọn lửa, phát ra quả cầu lửa lại đánh đổ một xe cảnh sát. Đi theo một cái cao tới 2m5 toàn thân đều là kim loại siêu cấp đại hán. Mang theo một đôi thiếu nữ, một cái giống như là nước Nhật búp bê, một cái gothic trang điểm kiểu gấu trúc. Còn có một cái mặc dù quần áo bó mũ trùm, nhưng vẫn là khó mà che lấp hèn mọn khí tức ra hỏa. Đột nhiên đến, cùng cảnh sát thương lượng một phen, đi qua đến tiểu mập mạp nơi đó. A, lần thứ nhất X-Men đi làm. A, tốt hưng phấn đâu, hai cái súng ngắn không biết có thể hay không cố gắng a. Sớm biết, Deadpool con hàng này. Không biết là khuất phục tại Colossus quật cường, vẫn là vui đùa hắn chơi. Nói chung gần nhất đi theo hắn trộn lẫn. Khác nói với ta, kia cái gì điên Titan, chính là vì con hàng này a. Không đáng chú ý bên trong nơi hẻo lánh. Thuận Aaron chỉ dẫn, Jean đại tỷ mặt sạm lại nhìn xem đa nguyên vũ trụ đệ nhất tao lãng miệng mạnh vương. Ngươi muốn dụng tâm trải nghiệm, thật. Nhận biết một cái chung quanh hắn tình huống. Hắc, đây thật là, cẩn thận nhận biết một cái. Phát hiện nhìn chăm chú Deadpool, nào đó chân chính tử vong nữ thần phân thần ý thức. Jean đại tỷ một mặt, ta chưa bao giờ thấy qua như thế nhàm chán tồn tại, biểu lộ. Jean đại tỷ bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là ai? Vì cái gì nhìn chăm chú ta? Aaron đi theo truyền tống tới, liền nhìn thấy Jin đại tỷ dùng niệm động lực người khống chế một cái rất kỳ quái tráng hán. Một con kỳ quái người máy cánh tay, một con mắt điện tử, một thanh kỳ quái súng, bị Jin đại tỷ khống chế được, nhưng không có kinh hoàng hoặc là tức giận, chỉ là vẻ mặt nghi hoặc mà phức tạp. Ai, người này tại sao lại ở chỗ này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.